Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 504, góc truyện audio.com, chương 504, em đang nghi ngờ anh sao trong phòng làm việc yên tĩnh, ánh mắt Hạ Nhược Vũ dán chặt vào điện thoại, trong khi người đàn ông ngồi trên ghế lười biếng nhìn người phụ nữ đang lo lắng, với đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Sau một lúc im lặng, giọng nói của Hạ Minh Viễn truyền đến. Kiến Giang đã đến tìm ba, nhưng ba đã giao toàn quyền quyết định chuyện quyên góp vốn cho con rồi, cho nên không có ý kiến nào. Cô cau mày, vẻ mặt Hạ Nhược Vũ đầy thắc mắc, cô nói vài câu với ba Hạ, vội vàng cúp điện thoại, chuyển sự chú ý đến Mạc Du Hải, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô bỗng dưng không biết nói gì. Em đang nghi ngờ anh sao? Ánh mắt anh nhìn trên mặt Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải thâm khẽ mở môi, giọng nói bình thản giống như đang nói điều gì đó không đáng kể. Điều này sao anh có thể nhìn ra? Hạ Nhược Vũ nói xong chỉ có thể che mặt ho nhẹ, giả vờ vô tình ngẩng đầu lên. Mạc Du Hải, em chưa bao giờ nói rằng em nghi ngờ anh, chỉ là đang phân vân không biết liệu có tin tức từ anh không. Mở dự án trên bàn, Mạc Du Hải chăm chú không để ý đến xung quanh, đến khi Hạ Nhược Vũ định mở miệng thâm nghĩ tin tức của anh làm sao có thể có sai sót. Sau một trận chiến dài giữa trời và người, Hạ Nhược Vũ từ từ đứng dậy và quyết định trở lại công ty Nhật Hạ, nếu doanh nghiệp Kiến Giang thực sự rót vốn thì kế hoạch của Lục Khánh Huyền đã thành công. Nghe thấy tiếng cửa tay phải Mạc Du Hải đang viết chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng làm việc ở nhà họ Hạ, Lục Khánh Huyền cất máy ghi âm với nụ cười trên môi, vội vàng gói tài liệu có chữ ký của Đường Hồng Xuân vào trong cặp, vẫn nở nụ cười nịnh nọt. Hôm nay thật sự rất cảm ơn bà. Không sao, Nhược Vũ có nhiều chuyện khiến cho không thể dứt khoát được, tôi làm mẹ vì con bé, làm chút chuyện nhỏ này cũng là lẽ đương nhiên. Đường Hồng Xuân nghĩ đến lời khẳng định vừa rồi của Hạ Nhược Vũ về công ty này trên máy ghi âm, lòng bà thanh thản vô cùng. Khi đứng dậy, Lục Khánh Huyền chào tạm biệt bà, khi ra khỏi nhà thì gặp Hạ Nhược Vũ đang mở cửa bước vào, cả hai đều bị sốc. Hạ Nhược Vũ đầu tiên có phản ứng khi thấy biểu cảm chột dạ của Lục Khánh Huyền, vươn tay muốn tóm cánh tay cô ta, một tay kéo về nhà. Cô Khánh Huyền, cô không dễ dàng gì mới đến đây, sao phải vội vàng rời đi như vậy? Lục Khánh Huyền bị bắt quả tang đỏ mặt, vẫn giả vờ bình tĩnh. Tôi có chuyện khác nên không ở lại. Hạ Nhược Vũ giễu cợt nhìn lại Lục Khánh Huyền, ánh mắt thất thường, cả khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, đồng thời gia tăng sức mạnh trong tay, đẩy cửa ra, nắm chặt tay cô ta. Nhược Vũ, không phải con đang bận sao? Đường Hồng Xuân đang chuẩn bị lên lầu, nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, nhất thời không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhược Vũ. Liếc nhìn Lục Khánh Huyền đang cúi đầu sắp xếp quần áo, khóe miệng Hạ Nhược Vũ trũng sâu, ánh mắt dừng lại trên tài liệu trong tay Đường Hồng Xuân, cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ con không nhớ là con bảo mẹ bận, diễn kịch phải diễn cho ra hồn, Hạ Nhược Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, gãi đầu giả vờ suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Đường Hồng Xuân nhìn cô hơi khó hiểu, trong lòng có chút bối rối, nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Lục Khánh Huyền. Cô Khánh Huyền, có chuyện gì vậy? Góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt của cả hai mẹ con đang ở trên người mình, Lục Khánh Huyền thở mạnh một hơi, vẻ mặt đáng thương trở lại, chất lỏng trong mắt cũng từ từ trào ra khi cô ta nhìn lên. Sau khi sụt sịt, Lục Khánh Huyền bực bội nói, gì, Nhược Vũ, không phải tôi cố ý, công ty này thật sự không có vấn đề gì. Tôi chỉ muốn giúp hai người, muốn giúp nhà họ Hạ, bồi thường những thiệt hại mà trước đây tôi gây. Ra, Hạ Nhược Vũ đảo mắt đưa tay cầm bản hợp đồng đã ký trên bàn lên, trong lòng tự giễu, nhưng cũng không khỏi khâm phục cách làm của Lục Khánh Huyền. Lấy hợp đồng ra, lập tức xé đi. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tôi không chấp nhận cái gọi là sự giúp đỡ của cô. Tôi không chấp nhận nó. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, giọng nói Hạ Nhược Vũ trầm xuống. Nắm chặt chiếc túi trong tay, vẻ mặt của Lục Khánh Huyền đầy buồn bã, khi Hạ Nhược Vũ vừa nói xong, cả người nghẹn ngào, cầm khăn giấy lên, che lên mũi. Người phụ nữ này hành động có tốt không? Kỹ năng diễn xuất đúng là bẩm sinh, và không cần nhỏ mắt hay những thứ tương tự để diễn cảnh khóc. Lại vươn tay, Lục Khánh Huyền trực tiếp cầm lên dao gọt hoa quả trên đĩa hoa quả. Đến cùng, cô vẫn không tin tôi đúng không? Được rồi, tôi sẽ lấy cái chết để chứng minh. Nhìn thấy Lục Khánh Huyền đột nhiên làm vậy, vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên mặt Hạ Nhược Vũ, sau đó từ từ đứng dậy. Lục Khánh Huyền, cô định biểu diễn một màn ăn vạ cho tôi xem sao? Vừa dứt lời, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy con dao gọt hoa quả sắc bén đã đâm vào cổ Lục Khánh Huyền, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống lập tức nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi chuyên nghiệp của cô ta, trông cô rất kinh ngạc. Nhìn thấy hai người đối diện đều sững sờ, Lục Khánh Huyền từ từ lùi về phía cửa, trong lòng rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lộ vẻ hưng phấn, chỉ cần hai người đối diện dám ra tay, cô ta sẽ tự đâm mình sâu hơn. Để đạt được mục đích, một người có thể đánh cược tính mạng của mình, quả thực là bất khả chiến bại. Hạ Nhược Vũ lặng lẽ quan sát Lục Khánh Huyền, trong me hiện lên vẻ phức tạp. Văn Nam cửa, Lục Khánh Huyền khóe miệng lóe lên tia đặc ý, nhìn hai mẹ con đang đứng bên ghế sofa. Gì, Nhược Vũ, hai người phải tin tôi nhất định sẽ. Một bàn tay to lạnh lẽo phủ lên vai Lục Khánh Huyền, nhưng chỉ cần dùng sức nhẹ, con dao trên tay cô ta đã rơi xuống đất, âm thanh giòn giã giống như tiếng xé lòng của cô ta lúc này. Du Hải, sao anh lại ở đây? Gần như không cần quay đầu lại, Lục Khánh Huyền đã biết ai đang đứng sau lưng cô ta không khỏi run lên toàn thân, ngay cả giọng nói cũng run lên. Sau lưng, Mạc Du Hải lấy ra hợp đồng từ trong túi sách của Lục Khánh Huyền, vô nhẹ lên tay cô ta, nhìn Hạ Nhược Vũ đang đứng bên trong nói. Anh đi ngang qua, khi đi ngang qua Lục Khánh Huyền, Mạc Du Hải không để me đến cô ta lấy một giây, đi vài bước anh bước đến bên cạnh Hạ Nhược Vũ, đưa tài liệu cho cô. Du Hải, thật may là cậu đến kịp thời, nếu không không biết sẽ ra sao. Đường Hồng Xuân nhìn bản hợp đồng mà chính mình đã ký, trong lòng đánh trống lảng, bà biết đây là chuyện, bà không nên tin cô Khánh Huyền. Mẹ con cũng là vừa đi ngang qua, tầm mắt vẫn ở trên người Lục Khánh Huyền bên cửa, cho đến khi cánh cửa đóng lại, Hạ Nhược Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người đối diện đang tán gẫu vô cùng vui vẻ, cảm thấy bất lực, nói không chừng là thủ phạm của vụ việc này là Mạc Du Hải. Góc truyện audio.com. Mẹ, chúng con có chuyện phải làm, vậy chúng con về trước đây. Hạ Nhược Vũ không chịu được, tự nhiên mỉm cười kéo Mạc Du Hải ra khỏi nhà họ Hạ. Cách chương.